99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1652, chương 1662, tốt xấu các ngươi cũng tốt hơn. Thẩm Mạn Đình lập tức thẳng người, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Quan Khuyết Dã chết rồi. Như thế nữ hài, cho dù qua nhiều năm như vậy phương diện tinh thần đều có chút vấn đề, nhưng là tại Thẩm Lạc An chiếu cố cho, làm sao có thể nói không không thấy đâu. Trông thấy Thẩm lão thái thái hơi bi thương biểu lộ, lại là ngoài ý muốn, lại là khó mà tin được mà tiếng cười. Nãi nãi, ngài tại nói đùa cái gì? Mạn Đình, người nên biết rõ, ta không phải loại kia tùy tiện sẽ nói đùa người. Thẩm lão thái thái nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nói, cô nương kia, chết tại cùng Lạc An hôn lễ cùng ngày, là bị hạ độc chết. Bị ai? Thẩm Mạn Đình trong lúc mơ hồ cảm thấy bệnh cũng không đơn giản. Hỏi, vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên không thấy? Không biết đây, trước mắt thẩm phán kết quả là Lạc An. Thẩm lão thái thái nhàn nhạt thán một tiếng, nói, nhưng là, ta biết Lạc An đứa nhỏ này, căn bản không phải như thế người. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, cười nhạt âm thanh, dường như lẩm bẩm, hắn vụng trộm là cái dạng gì người, ai biết được. Mạn Đình, thẩm lão thái thái tiếng nói, có chút ý vị thâm trường, nói, ta biết Lạc An có lỗi với ngươi, nhưng là bây giờ Lạc An cũng đã vào tù, bị phán án 20 năm. Thẩm Mạn Đình chính rửa rau, nghe nói như thế thời điểm, ngực bị đột nhiên đâm một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại khiến người ta vì đó rung một cái. 20 năm, Thẩm Mạn Đình nhẹ nhàng nhắc tới ba chữ này, không biết là bộ dáng gì tâm tình, vốn nên cao hứng, nhưng Thẩm Mạn Đình giờ phút này, đã có loại khó mà hình dung phức tạp. Nguyên lai, Thẩm Lạc An cũng sẽ có một ngày như vậy a. Ân, 20 năm, Thẩm lão thái thái đứng lên, nói, chờ 20 năm sau, các ngươi hài tử cũng đã trưởng thành, Lạc An cái này trong 20 năm, xem như có nguy hiểm, cũng không trở thành vô hậu. Thẩm Mạn Đình càng là khẽ giật mình, khó mà tin được ngừng lại tại nguyên chỗ, nàng lại là làm sao biết. Thẩm lão thái thái cất bước tiến đến, trông thấy nàng ngâm dưới nước hai tay, nói, đến lúc đó, chờ hắn đi ra, nếu như có thể để cho hài tử gọi hắn một tiếng ba ba, cái kia ta nghĩ Lạc An cũng là hạnh phúc. Thẩm Mạn Đình có chút bị người cắt đứt quẫn bách, xấu hổ cười nói, ngài nói cái gì đó? Cái gì hài tử? Thẩm lão thái thái sớm có đoán trước nàng sẽ không thừa nhận, cũng không để ý nàng, tự lo mà nói, hài tử cần tốt một chút hoàn cảnh sinh trưởng, cùng ta trở về đi. Mạn Đình, nãi nãi, ta không biết ngài chỗ nào nghe nói, nhưng là không có con, ta theo Thẩm Lạc An ở giữa vốn là một trận sai lầm. Thẩm Mạn Đình đem rửa sạch đồ ăn vớt lên, vừa nói, dạng này chuyện hoang đường, không thể tiếp tục nữa. Dạng này cũng tốt, Thẩm Lạc An vào tù, ta có thể qua trở về cuộc đời mình. Nãi nãi, Mạn Đình, tạ ơn ngài cho tới nay chiếu cố. Thẩm Mạn Đình đem lão nhân ra lời nói cắt đứt, nói, ngài làm chưa từng có gặp qua ta, có thể chứ, xem như chúng ta không có nhận biết qua, ngài không có đem ta mang về Thẩm gia, ta cũng không có nhận biết qua Thẩm Lạc An. Mạn Đình, nãi nãi, ta không thể trở về nữa. Thẩm Mạn Đình thanh âm có chút nghẹn ngào, Thẩm Lạc An hắn căn bản không coi ta là người trưởng thành đến đối đãi. Thẩm lão thái thái không ngờ tới Thẩm Mạn Đình có thể như vậy nói, mặt một buồn bực, nói, Lạc An đối với ngươi tốt bao nhiêu, tất cả mọi người rõ như ban ngày, mặc dù hắn cuối cùng không có cưới ngươi, nhưng là hắn cũng y nguyên đem vậy lưu tại trong nhà không phải sao? Trở về đi, Mạn Đình, tốt xấu các ngươi cũng tốt hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.